Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta đến với tập số 7, cũng là tập cuối cùng của câu chuyện Miêu Quỷ Bắt Hồn của tác giả Chiến Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, bây giờ chỉ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Khi này thì Tùng cũng vừa về đến thành phố. Tùng đoán biết điều mà Hòa thấy có lẽ là thật, nhưng anh vẫn cố gắng trấn an. Em đoán có thể là chị nhìn lầm thôi. Làm sao mà họ có thể trở về được chứ? 18 năm trôi qua, giờ chắc họ cũng đã đi đầu thai sang kiếp khác. Thế lại làm sao chị chắc chắn đó là hồn ma vợ chồng họ? Chị cũng chỉ nhìn qua ảnh có một vài lần. Có thể chị gặp người nào đó có nét giống chị, tưởng đó là vợ chồng họ đó. Không, chị chắc chắn đó là vợ chồng nhà đó. Chị tuy không có nhìn ảnh của họ nhiều, nhưng mà nhìn một lần thôi chị có ấn tượng sâu sắc không thể nào quên. Với lại nếu có nhầm đi nữa thì cái đứa bé trên tay đầm đìa máu kia, cả mắt của hai vợ chồng đó đều đang rỉ máu mà chầm chầm nhìn chị. Rồi chỉ trong nháy mắt cả ba đều biến mất ngay trước mắt của chị. Cái chuyện này em giải thích với chị thế nào? Đừng có nói là do chị bị hoa mắt. Từ hôm về nhà chị đến giờ đó, em nói chị với con Hiền hoa mắt nhiều rồi. Ban đầu chị cũng tưởng là như vậy, nhưng mà đến bây giờ chị khẳng định là không phải. Câu chuyện hôm nay bác Tuấn nói với chị và con Hiền nữa, rõ ràng đã có chuyện gì đó mà mọi người giấu chị có phải không? Hòa khó chịu mà cắt lên trong điện thoại với Tùng, bởi cô hiểu Tùng đang cố hướng suy nghĩ của cô sang một chiều hướng tích cực khác. Tôi cũng biết là khó có thể giấu được Hòa nữa, cho nên anh vội hỏi. Thôi được, cái chuyện này em sẽ nói với chị sau, nhưng mà tốt nhất là chị đừng có nói gì cho Hiền, kẻo Hiền lại lo nghĩ. Bây giờ chị đang ở đâu? Hòa liền đáp. Chị đang ở siêu thị 24 giờ dưới chân chung cư của chị ở. Chị thật ra cũng không muốn cho con Hiền nó biết chuyện, cho nên phải vào trong nhà vệ sinh của siêu thị để gọi điện cho em. Đi ra bên ngoài sảnh giờ này chị không có dám nữa. Tùng ngẫm nghĩ một hồi, anh cũng hoàn toàn chưa biết câu chuyện mà bố anh đã nói với hai chị em Hòa tối nay là gì. Anh cũng hơi có chút tò mò. Tùng liền ngập ngừng. Gần 11 giờ rồi, chị có tiện không? Đi sang quán cà phê mà dạo trước thi thoảng chị em mình hay thoảng qua. Chị cứ ở siêu thị chờ em tới đón bây giờ. Chị chờ em độ khoảng 10 phút. Không chần chừ, Hòa liền đồng ý ngay. Cứ gọi điện lên trên nhà cho Hiền. Em cứ ngủ trước, chị có cuộc hẹn quan trọng. Một lát nữa chị sẽ về. Ngủ đi, không cần phải chờ chị đâu. Hiền đưa đồng hồ lên xem, thế giờ này mà chị gái vẫn còn đi hẹn. Cô đoán có thể đó là bạn trai, cho nên cô liền trêu. Nhưng mà Hòa đáp lại bằng một giọng hoàn toàn nghiêm túc. Trai gái gì chứ, chị còn bận nhiều thứ không có thời gian để nghĩ tới chuyện đó. Chị nói có việc quan trọng là việc quan trọng, em đừng có tò mò hỏi nhiều. Đi ngủ đi, không phải lo cho chị. Chị cố gắng giải quyết công việc để về sớm. Hòa tắt máy rồi mở cửa nhà vệ sinh đi ra bên ngoài. Nhưng khi cô đi được một đoạn, cánh cửa một nhà vệ sinh khác bên cạnh cũng từ từ mở ra. Một người mặc chiếc áo mưa đen trùm kín người từ từ bước ra. Người đó không đi theo Hòa mà rẽ sang lối dẫn đến cầu thang máy của tòa chung cư. Trong lúc chờ đợi Tùng thì Hòa chỉ đi lang thang bên trong xem và mua vài thứ đồ lặt vặt. Thi thoảng cô lại đưa mắt nhìn sang vỉa hè phía đối diện. Đúng 10 phút xe của Tùng xuất hiện trước cửa của siêu thị. Cô nhanh chóng mở cửa bước ra trèo lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi. Thế nhưng từ trên tầng 18 chính là tầng của căn hộ của Hòa, nơi cửa thông gió của hành lang tòa nhà có thể nhìn được xuống bên dưới. Các bọn cầm mắt đang nhìn theo họ với vẻ đầy tức giận. Người đó không ai khác chính là Hiền. Hai bàn tay Hiền siết chặt vào nhau. Cô quay mặt lại tuân bước vào nhà thì người mặc chiếc áo mưa đen đứng ở đằng sau lên tiếng nói. Cô thấy tôi nói chưa? Cô chỉ là trò cười cho chúng nó diễn kịch thôi. Chị gái cô rồi cả mẹ cô đều là những kẻ dối trá. Cô chẳng khác nào người ngoài trong cuộc sống của chúng nó cả. Hiền trợn mắt nhìn bà ta. Bà ăn xin. Bà nói cái gì? Sao bà lại dám nói mẹ và chị tôi như vậy? Khi này bác Tuấn cho tiền bà rồi cơ mà. Tại sao bà lại đi theo tôi về tận đây? Bà có mục đích gì? Tôi thì có mục đích gì với cô được? Chẳng giấu gì cô, tôi sinh ra từ thâm sinh cùng cốc. Bố tôi là thầy mo nổi tiếng nên tôi cũng vọc vạch được ít âm dương tướng số. Nam thấy số cô khổ quá nên tôi nán lại để giúp. Tôi có ý tốt, cô muốn nghe thì tôi sẽ nói tiếp. Còn nếu cô không muốn nghe thì tôi xin phép, coi như tôi và cô không có duyên với nhau. Hiền sau vài giây lưỡng lự cô cũng đồng ý. Bà muốn nói gì thì bà nói đi, để mà nghe thử xem bà biết được những gì. Có phải cô dạo này thường xuyên mơ thấy bố cô hiện hồn về không? Đặc biệt là chỉ có mình cô thấy, còn tất cả những người khác đi cùng cô đều không một ai thấy cả. Hiền khẽ gật đầu. Cô không ngờ bà ta lại có thể biết được chuyện đó. Cô liền gật đầu vội vàng hỏi. Đúng vậy, sao bà biết được chuyện đó? Mọi người cứ nói là cháu hoa mắt vì nhớ bố quá cho nên sinh ảo giác, nhưng mà cháu không hề thấy vậy. Như thế là bố cháu thực sự đã xuất hiện trước mặt cháu. Nhưng mà vì sao chỉ có cháu mà chị gái cháu lại không thể nhìn được? Vì chúng nó nói dối. Cô đang bị lừa dối mà chẳng hề biết gì cả. Có một sự thật ai cũng biết mà chỉ cô không biết mà thôi. Cô muốn tự mình tìm hiểu hay là để tôi nói cho cô biết? Nói ra thì tôi sợ cô lại không tin, cho tôi là cô ý đồ xấu, khi đó lại chẳng hay cho tôi lắm. Hiền sốt sắng dục. Bà cứ nói đi, cháu tin bà. Bà nói cho cháu nghe cái sự thật mà tất cả mọi người đang che giấu đi. Chẳng lẽ những năm qua mẹ rồi cả chị cháu chỉ coi cháu như là một quân cờ, muốn đặt đâu thì đặt, muốn đi nước nào thì tính toán của họ, cháu cũng phải nghe theo. Bà ta cười một cách đắc ý rồi ghé sát miệng vào tay của Hiền. Tôi nói cho ngay, ngày lái xe đâm chết hai vợ chồng và đứa con sắp sinh bên trong bụng bà vợ kia không phải là bố cô. Buổi sáng sớm hôm đó bố cô bị đau chân, ông Tuấn mới là người lái xe. Ông ta đã dùng mọi thủ đoạn để ép bố cô nhận tội. Và khi bố cô mãn hạn tù, ông ta cho dàn dựng vụ tai nạn xe ô tô chết người để bịt đầu mối vĩnh viễn. Ông ta tốt với cả nhà cô cũng là để che mắt thiên hạ. Mẹ cô và chị gái cô cũng bị đồng tiền làm cho mờ mắt nên mới im lặng coi như không biết gì. Chỉ có cô là tính nết khẳng khái bướng bỉnh, biết được rằng nếu cô biết chuyện sẽ không quân để yên. Họ đã tìm cách đưa cô ra nước ngoài thật lâu, rồi sau đó đem cô trở về khi mọi chuyện đã an bài. Thời gian mà làm mọi thứ xấu xa dần phai nhạt rồi hoàn toàn biến mất. Nhưng may mắn cho cô là cô đã gặp được tôi. Toàn thân của Hiền run lên vì giận dữ. Nếu như những lời của bà ta nói là sự thật, kẻ thù của Hiền không ai khác chính là người đã chu cấp tiền nuôi dưỡng cho cô ăn học bao năm ở bên nước ngoài. Cô nghi hoặc rồi hỏi, tại sao bà lại biết tất cả những chuyện đó? Bà có liên quan gì trong chuyện này? Hay tất cả mọi việc đều là đang cố tình bịa ra để chia rẽ tình cảm? Bà ta lại cười lớn hơn. Tôi làm sao phải đi lừa một cô bé chứ? Tôi lừa cô được gì nào? Cô có muốn biết vì sao tôi phải tới đây gặp cô trực tiếp? Vì khi nãy tôi gặp bố cô đứng ở vỉa hè dưới tán cây lớn phía bên kia tòa nhà. Chính bố cô đã kể cho tôi nghe và mong muốn tôi nói lại chuyện này cho cô biết, để cô có thể giúp ông ấy đòi lại được công bằng. Ông ấy nói trong hai đứa con gái, ông ấy yêu và thương cô hơn cả. Tôi nói như vậy liệu có sai chút nào hay không? Cả mắt đỏ hoe, từ khóe mắt của Nghiền những giọt nước mắt đã tuôn ra chảy dài trên gò má. Cô trả lời bà ta trong tiếng nấc. Bà nói không sai. Đúng là xã hội này, người biết mặt mà không biết lòng. Giờ bố cháu muốn đòi lại công bằng cho ông ấy, nhưng mà đã quá nhiều năm, và lại bố cháu cũng mất. Cháu làm cách nào để có thể đòi lại được công bằng đây? Bà ta cười nhẹ rồi đáp, pháp luật thì không cần nhắc tới. Người nhiều tiền đổi trắng thay đen quá dễ dàng. Nhưng mà không phải là không thể trả thù. Có lẽ là bố cô biết tôi có thể giúp cô nên mới tìm đến tôi để nhờ vả. Tôi có cách để giúp cô trả thù được mà pháp luật cũng chẳng làm gì được cả. Kẻ thù của cô vẫn bình yên với cuộc sống này, và cả cái công ty lớn này nữa cô sẽ thuộc về tay của cô. Chỉ cần cô nghe và làm theo sắp xếp của tôi thì cô sẽ được như ý. Hiện lúc này cơn thù hận đã sôi sục lên trong lòng, ý chí báo thù mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Giọng của cô nghẹn lại. Bố cháu đồng muốn như vậy, cháu đương nhiên sẽ làm mọi cách để đòi lại công bằng cho ông ấy. Phải làm như thế nào bà cứ nói, bằng mọi giá cháu sẽ khiến cho những kẻ gây ra cây chết và oan sai của bố cháu chịu một hậu quả đau đớn nhất có thể. Nghe Hiền nói như vậy, khuôn mặt của bà ta tỏ ra vô cùng hài lòng. Bà ta liền mỉm cười. Tới đây có phải nhà cô chuẩn bị sẽ bốc mộ cho ông ấy phải không? Cô hãy cầm lấy cái hình nộm này, lấy tóc hoặc vật dụng liền thân của thằng con trai duy nhất nhà ông ta, quấn vào hình nộm, rồi lén cho vào tiểu sành của bố cô. Chỉ cần cô làm như vậy là đủ, việc còn lại tôi sẽ làm nốt. Khế cô chỉ cần đứng nhìn chúng nó từng đứa một chứ trong đau đớn mà chẳng phải làm gì cả. Nói rồi bà ta từ từ rút trong người ra một hình nộm rồi đi thẳng. Hiền vội vàng chạy theo ôm bà ta, khiến chiếc mũ áo mưa trùm đầu bị tụt xuống. Đầu của bà ta bị lộ ra bong chóc, lở loét trên đầu, chỉ còn lại vài ngọn tóc lưa thưa. Một vài cọng tóc rụng ra rơi xuống nền gạch. Bà ta giật nảy cả mình vội kéo chiếc mũ lên. Hiền vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc. Cảm ơn bà, cháu cảm ơn bà nhiều lắm. Nếu không có bà cả đời này mãi mãi cháu chẳng thể biết nào được sự thật này. Cháu sẽ làm tất cả những gì bà yêu cầu. Chỉ mong bà sẽ cố gắng giúp cháu lấy lại những gì đã mất. Sau giây phút bị giật mình thì bà ta cũng bình tĩnh trở lại. Bà ta nhẹ nắm lấy tay của Hiền rồi bảo. Thôi được rồi, cô bỏ tay của tôi. Cô làm như vậy dưới nơi công cộng lại khéo gây chú ý. Chị gái cô mà biết sẽ hỏng chuyện. Nhất là trước khi xong việc cô không được để cho bất cứ ai phát hiện ra cô đã biết hết chân tướng. Nếu không chúng nó sẽ đề phòng và cơ hội trả thù cho bố cô cũng chấm dứt. Bà ta vội vàng gỡ tay của Hiền ra khỏi người, rồi vội vã bước vào bên trong thang máy. Mặc cho Hiền lúc này xúc động mà nhìn theo. Bà ta đi rồi, Hiền cầm con hình nộm vào trong nhà giấu thật kỹ vào chiếc vali của mình. Nơi quán vắng, Hoa Đức cầm mắt để lo sợ nhìn Tùng. Sau khi cô kể cho Tùng nghe cô nói chuyện với ông Tuấn lúc tối nay tại công ty, Tùng liền thở dài rồi cất tiếng. Em đoán là bố em cũng đã biết cái hạn của ông ấy sắp tới, nên ông ấy mới giảo trước như vậy. Chuyện này càng lúc càng trở nên phức tạp. Chắc chắn em sẽ không để chuyện gì tồi tệ xảy ra với ông ấy. Bằng mọi giá bây giờ em cũng không có gì để giấu chị. Hôm trước em đã đưa chị và Hiền về quê. Nhà con mèo đen kỳ lạ đó mà em phát hiện dưới gầm xe của em có kẻ gắn thiết bị định vị. Giờ nghĩ lại những chuyện xảy ra ở đường em thấy nó vô cùng kỳ lạ. Chiếc xe tải mất phanh đó sao nó giống với tai nạn của mười mấy năm về trước. Chỉ khác là chúng ta đã thoát được bởi tiếng hét của Hiền. Nếu thực sự vụ tai nạn đó là sắp xếp thì kẻ đang muốn hại chúng ta không chỉ có một. Cách sắp xếp tai nạn như vậy là quá tinh vi hầm độc. Em đang tự hỏi những kẻ đó là ai. Hoa liền nói, là thằng Nam chứ còn ai hả? Bắt đầu từ cái buổi sáng nó đến công ty là bắt đầu có những chuyện lạ. Anh không hiểu nó và công ty là có mục đích không tốt. Nhưng bác Tuấn vẫn cố chấp. Nào có thiếu cách để bù đắp cho nó đâu mà nhất thiết phải nhận nó. Theo chị nên đuổi nó đi, không cho nó làm nữa. Để xem mọi chuyện có khác đi không. Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp. Chuyện đó em cũng đã từng nghĩ qua. Cũng rất có thể thằng Nam có liên quan. Nhưng mà một thằng sinh viên vừa ra trường, điều kiện gia đình thì không có. Làm sao một mình nó có thể sắp xếp hết những chuyện đó. Ban đầu em cũng không dám nghĩ nhiều vì sợ đổ oan cho nó. Nhưng mà sự việc chỉ nhìn thấy hồn ma của bố mẹ nó thì em đoán rất có thể nó đã làm. Và chắc chắn phía sau nó còn có kẻ khác tiếp tay. Bây giờ thì lại có hai trường hợp. Một là nó đã biết bố em mới là người lái xe năm đó. Hai là nó vẫn nghĩ bố chị cầm lái. Có thể nó sẽ nhắm vào chị và Hiền. Chị và Hiền cũng thực sự phải cẩn thận. Em nghĩ thời gian tới chị và Hiền tạm thời về nhà em để ở cho đến khi mọi chuyện trở lại bình thường. Sáng đi cùng xe của bố em, tôi cũng về nhà luôn, như vậy sẽ an toàn nhất. Hòa Nam chừng có vẻ lưỡng lự. Thế vậy Tùng liền tiếp. Em cũng đã nói chuyện với thầy Hanh. Thầy đã có nhắc đến một loại cổ ngải. Đó là thứ bùa yểm vô cùng đáng sợ. Chị không nghĩ cho bản thân mình, cũng nên nghĩ cho Hiền và cho cả mẹ chị. Một trong hai người họ làm sao nữa thì cô sẽ không sống bình tâm được những ngày tháng sau này đâu. Mai là thiền hành sẽ xuống dưới này, mong là mọi chuyện sẽ được thấy giải quyết ổn thỏa. Ngày mai hãy để cho thằng Nam đi làm. Ngày kia là chủ nhật nghỉ rồi. Nếu bất ổn sang đến thứ hai, chị hãy cứ lấy đại một lý do nào đó hợp lý báo nó tạm nghỉ ở nhà. Mình phải thực sự hoàn toàn chính xác thì mới làm được những bước tiếp theo. Chứ không em cũng chẳng thích yên lòng. Hòa sau một hồi suy tính thì cũng liền gật đầu đồng ý. Hai người đứng dậy ra về. Tùng đưa Hòa về chiếc sảnh của tòa chung cư. Anh cẩn thận dặn dò Hòa một lần nữa rồi mới an tâm lái xe trở về nhà của mình. Cả hai chẳng ai biết ở một khung cửa sổ có cặp mắt giận dữ đang dõi theo từng hành động cử chỉ của hai người. Đã hơn 12 giờ đêm, con đường về nhà Tùng bây giờ vắng tanh lưa thưa người qua lại. Ngoài trời từng đợt gió rét kéo đến khiến những cặp đôi chở nhau đi chơi khuya về có rúng người lại. Trong đầu của Tùng đang xuất hiện hàng loạt những suy nghĩ, ruột gan của anh bắt đầu nóng lên như lửa đốt. Và khi chỉ còn cách nhà độ khoảng hơn một cây thì đường lại tắc. Giờ này mà tắc đường thì chỉ có thể là xảy ra chuyện gì đó. Tùng phóng tầm mắt của mình ra phía trước, anh thở dài thất vọng bởi một cây phượng lớn bị bật gốc nằm chắn ngang đường. Bây giờ quay lại đường khác thì cũng xa hơn nữa. Đi lối đó thì Tùng cũng chẳng thể nào đi bằng được ô tô mà vào tận trong nhà. Phía trước đã có một vài người đang dùng cưa cắt cây để dọn lối đi. Chờ chắc cũng chỉ đâu đó 20-30 phút là có thể đi được. Nghĩ vậy cho nên Tùng quyết tâm chờ tới khi bọn họ dọn xong thì đi tiếp. Anh tựa đầu vào ghế cố gắng bình tĩnh sắp xếp từng chuyện xảy ra. Trong lòng ruột gan bất chợt cồn cào như con lửa đốt. Trong căn nhà đồ sộ của ông Tuấn, ông nằm trên giường mà mãi không sao có thể ngủ được. Đã lâu lắm rồi ông mới lại thấy cảnh hình ảnh ám ảnh ông bao năm qua đã xuất hiện trong đầu của ông nhiều như vậy. Cứ hễ chớp mắt ông lại có cảm giác như hai vợ chồng ông ấy đang đứng ngay bên cạnh mình. Ông bật dậy đi ra ngoài nhà, nhưng ông vừa bật được cái bóng điện phòng khách lên thì cả điện trong nhà liền vụt tắt, không gian trở nên tối tăm. Khi nãy ông không quên mang theo điện thoại nên giờ sò sẫm mon men theo cảm tính lần trở lại trước phòng riêng của hai vợ chồng. Tiếng mèo kêu ré lên bên trong khiến cho ông Tuấn giật mình kinh hãi. Đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng kêu ấy, ông dùng mình khi thấy một cặp mắt xanh lè đang nhìn ông chằm chằm. Trong bóng tối cặp mắt sáng quắc một cách ma mị. Hướng đó dường như là nơi ông có treo một cặp ngà voi trên tường và con mèo thì đang đứng ở trên đó. Ông còn chưa kịp phản ứng gì thì con mèo nhanh như cắt nhảy lên loạn xạ khắp nơi. Tốc độ của nó vô cùng nhanh. Qua tối nên ông chỉ có thể nghe được tiếng vỡ của mảnh thủy tinh loảng xoảng liên tục vang lên. Kinh ngại đến tột độ, ông Tuấn ú ớ gọi vợ. Mẹ nó ơi, dậy đi mẹ nó ơi, cầm cho tôi cái đèn pin. Ông Tuấn gọi tên mấy lần nhưng không có tiếng của vợ đáp lại. Mặc cho những tiếng ồn lớn ở bên ngoài nhà, bà vẫn ngủ một cách ngon lành. Một lúc sau thì tiếng rơi vỡ cũng im bặt, trả lại không gian yên lặng như tờ cho căn nhà. Ông Tuấn vẫn còn đang vô cùng hoang mang. Ông đứng nguyên một vị trí đảo mắt tìm con mèo khi nãy, nhưng nó đã hoàn toàn biến mất. Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc, ông nhẹ nhàng rón rén bước từng bước cẩn trọng dò dẫm về phòng. Nhưng mà chỉ đứng vài bước chân thì ông lại giật bắn mình vì tiếng mèo kêu ở phía sau. Ông lập tức quay mặt lại. Nhưng phía sau ông bấy giờ chẳng phải là con mèo, mà là hình ảnh của cặp vợ chồng mà mười mấy năm trước ông đã lái xe tông chết họ. Người vợ bên trên tay là một đứa con đỏ hòn. Người như nhớp máu nhìn ông bằng đôi mắt hận thù. Máu từ khóe mắt của hai vợ chồng vẫn chảy từng dòng xuống má. Người vợ tiến tới chỉ đứa con ra trước mặt ông Tuấn. Một thứ âm thanh ma mị vang lên. Trả lại mạng cho con tôi. Ông trả lại mạng cho con tôi. Ông Tuấn thất kinh lắp bắp. Tôi không cố ý. Tôi nào có cố ý đâu. Là do phanh xe nó đột ngột hỏng. Xin lỗi vợ chồng cô. Xin tạ tội với cháu. Một giọng đàn ông vang lên để phẫn uất. Cả đẻ đó là giọng oan hồn của người chồng. Mày đã giết cả nhà tao. Tao sẽ giết cả nhà mày để đòi mạng. Mày phải chết. Mày trả mạng cho vợ con tao. Ông Tuấn quỳ sụp xuống đất mà chắp tay vái lại. Hai hồn ma kia vẫn từ từ tiến đến. Đoàn nhìn đứa bé trên tay của người vợ cười thét lên. Lập tức nó quay mặt sang nhìn thẳng vào mặt ông Tuấn. Chiếc lưỡi trong miệng của nó cứ như vậy thè dài tiến về phía ông. Qua kinh hãi ông hét lên rồi bỏ chạy trong vô định. Quỷ dữ! Chúng mày là quỷ dữ! Bàn chân trần của ông Tuấn giẫm phải những mảnh vỡ của thủy tinh dưới nền nhà, khiến máu túa ra không ngừng. Đứa bé trên tay của oan hồn người phụ nữ vẫn thè cái lưỡi dài của nó liếm máu của ông Tuấn tuôn rơi dưới nền nhà. Vừa niệm nó vừa cười lên khanh khách. Tiếng cười của nó âm vang ma mị, khiến tinh thần của ông Tuấn hoàn toàn suy sụp. Những mảnh thủy tinh kinh như vậy găm vào lòng bàn chân của ông, khiến ông đau đớn mà gục xuống. Ông dựa lưng vào chiếc tủ gỗ cờ quạng tìm đồ vật nào đó để ném về phía hồn ma, càng lúc càng đến gần ông hơn. Nhưng ông chẳng nắm được thứ gì ngoài những đồ vật bị ông của chúng cứ như vậy thì nhào rơi xuống đất. Một lọ hoa bằng sứ rơi thẳng vào đầu khiến ông một phen chóng váng. Máu từ trên đầu chảy xuống đầm đìa trên khuôn mặt đã quá mệt mỏi và kinh hoàng của ông. So với nó thì sức lực của ông gần như bị kiệt quệ. Ông không còn cố gắng chống cự mà bất động thở từng nhịp yếu ớt. Đứa trẻ sau khi liếm non nê máu thì nó lại bật cười, nhưng lần này nó lại cất tiếng nói. Nhưng cái sợ hơn nó không phải giọng nói của trẻ nhỏ mà là giọng của một bà lão. Hận thù đã làm mù mắt chúng mày, thánh thiện quá như mày rồi cũng kết cục như hôm nay. Tất cả chúng mày chỉ là con cờ trong tay của tao, nhưng mày nên tự hào bởi hồn phách của mày sẽ là một phần không thể thiếu cho thứ ngài cổ mà tao đã mất rất nhiều năm toan tính mới tìm ra được đối tượng để làm ra nó. Mày chết vì mục đích cao cả, không có gì phải nối tiếc. Miêu quỷ sẽ đón mày về với tao. Dứt lời bà ta lại cười lên man dở. Trên nóc tủ bắt đầu có tiếng động nhẹ. Ông Tuấn biết thứ gì đó đang tới, cho nên ông nhắm mắt chờ đợi. Một pho tượng bằng gỗ đằng trên nóc tủ từ từ nghiêng ra ngoài, rơi thẳng xuống nơi ông Tuấn đang ngồi. Một tiếng động lớn vang lên giữa đêm, khiến một vài nhà chung quanh đó giật mình tỉnh dậy. Suy chỉ có bà Hằng và ông Tuấn là không hề hay biết gì cả. Tùng về đến nhà thấy trong nhà tối om không có chút ánh điện, đã phần nào cảm thấy có điều gì đó bất thường. Anh không cho xe vào gara mà dừng xe ở cổng rồi đi bộ vào bên trong. Vừa bước chân tới cửa thì điện trong nhà sáng trở lại. Từ mở cửa bước vào, anh bị giật mình bởi một thứ gì đó đen xì vừa nhảy vụt qua người của anh. Quay đầu lại thì thấy đó là một con mèo đen cỡ lớn, cùng cặp mắt xanh lè. Sau khi nó nhảy ra ngoài thì nó chẳng hề bỏ đi mà quay lại nhìn Tùng đầy thách thức. Tùng hoang mang còn chưa hiểu chuyện gì thì nó liền nhả hàm răng đỏ ngầu như mới uống máu tươi, miệng phát ra những tiếng khè khè đầy đe dọa. Tùng khẽ rùng mình, anh chẳng thèm quan tâm tới con mèo kia mà bước thẳng vào trong nhà. Linh tính mách bảo nhà anh đang có chuyện chẳng lành, bởi con mèo đen làm cho anh nhớ tới lời của thầy anh. Quả nhiên chỉ bước tới vài bước, Tùng đã thấy toàn bộ chén đĩa nơi bàn uống nước vỡ tan tành dưới nền nhà. Đi vào sâu hơn là những chiếc đĩa thủy tinh, những bình gốm sứ đất tiền nhà anh dùng để trưng bày cũng đã thành mảnh tro ở dưới mặt đất. Máu tanh sộc vào trong mũi. Tùng cố gắng từng bước thận trọng vào bên trong. Anh kinh hãi và hét lên khi thấy bố của mình nằm dưới sàn nhà. Đầu của ông bị biến dạng, máu chảy linh láng. Hai bàn chân duỗi ra dính chi chít những mảnh thủy tinh lớn bé. Anh liền hét lớn: "Bố làm sao thế này bố ơi? Mẹ ơi, bố làm sao thế này hả mẹ?" Tùng vừa hét vừa run rẩy rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra gọi xe cấp cứu. Bà Hằng bấy giờ nghe tiếng la hét của Tùng mới tỉnh dậy. Bà tức tốc mở cửa phòng bước ra, nhìn thấy chồng bị cơ thể biến dạng, toàn thân máu me bê bết. Bà rú lên rồi lao đến ôm lấy chồng, mặc cho một vài mảnh thủy tinh ở dưới đất đã găm vào chân đau đớn. Cơ thể của ông Tuấn lúc này vẫn còn đang hơi ấm, nhưng ông chẳng còn thở nữa. Bà Hằng đưa ngón tay đặt lên mũi của chồng, rồi bà lại lần xuống tay bắt mạch. Mặt của bà tái hẳn đi. Bà nhìn Tùng rồi run rẩy: Bố chết rồi Tùng ơi." Tay của Tùng như là ù đi. Anh lao đến nắm lấy tay của bố gọi trong đau đớn. Nhưng ông Tuấn đã ra đi, cơ thể của ông đã mất dần đi hơi ấm. Xe cấp cứu ở ngoài cửa, Tùng thẫn thờ như một kẻ không hồn. Anh không trả lời những câu hỏi của những người bệnh viện. Họ đi qua nơi Tùng ngồi rồi chỉ một vài phút sau họ lại quay ra. Một người bác sĩ cất tiếng nói với Tùng: "Cậu là người đã gọi điện cho chúng tôi phải không? Rất tiếc là vết thương của ông ấy quá nặng. Ông ấy đã mất trước khi chúng tôi đến đây. Chúng tôi xin được chia buồn với gia đình." Nói xong thì người bác sĩ đi thẳng ra xe cấp cứu. Chiếc xe rời đi như là nhân đôi thêm nỗi tuyệt vọng trong Tùng. Hình ảnh con mèo đen kia nãy với một hàm răng để máu kia, chẳng lẽ nó chính là thứ đã gây ra cái chết cho bố anh? Nó mang ma quỷ tới để hại bố anh, giống hệt như những gì mà thầy anh đã cảnh báo. Giá như không có tắc đường, biết đâu anh có thể kịp về để cứu bố. Tùng ôm mặt gục đầu khóc nấc lên từng hồi đầy đau đớn. Cảnh sát sau gần nửa giờ nhận được thông báo cũng có mặt. Họ phong tỏa khám nghiệm hiện trường, nhưng chẳng thể tìm được dấu hiệu của sự xuất hiện người lạ vào trong nhà. Ngoài dấu chân của một con mèo, trích xuất máy quay cũng không thu được kết quả gì, ngoài hình ảnh Tùng và con mèo đen kia đứng ở cửa nhìn nhau. Cảnh sát lúc này tập trung nghi vấn của mình vào bà Hằng. bởi căn phòng ngủ của vợ chồng bà cách nơi ông Tuấn chết không xa. Đồ vật vỡ trong nhà không phải ít, hẳn nó phải phát ra những tiếng động vô cùng lớn, mà tại sao bà lại không hề biết được gì? Vậy mà khi bà nghe tiếng la hét của Tuấn thì bà liền tỉnh dậy. Điều này quả thực là hết sức phi lý. Nhưng rồi thì họ cũng chẳng có bất cứ bằng chứng nào cho thấy bà Hằng có liên quan đến cái chết của chồng. Tất cả đều hướng về con mèo đen quỷ dị kia. Một viên cảnh sát bước tới bên cạnh Tùng nhẹ nhàng hỏi: "Em cho anh biết về con mèo đen đó, nhà em nuôi nó lâu chưa?" Tùng lắc đầu đáp: "Nhà em cả bố lẫn mẹ đều bị dị ứng với lông mèo nên chưa bao giờ nhà em nuôi mèo cả. Nó không phải là mèo của nhà em. Chính vì vậy mà khi em về tới nhà thì nó từ trong nhà lao ra khỏi cửa. Em đoán có chuyện bất thường. Không ngờ chuyện đó lại xảy ra với bố em. Một con mèo đen có thể giết người. Liệu anh có tin được không?" Phía cảnh sát nhìn Tùng bằng ánh mắt có phần kỳ lạ. Anh ta khẽ cười rồi đáp: "Nếu như con mèo đó có thể biến mình to bằng con hổ, có con mèo trên máy quay không thể nào làm ra được chuyện đó. Em cố gắng bình tĩnh, bọn anh sẽ sớm tìm ra những kẻ đã làm ra chuyện này. Có thể em nên liệt kê những cái đối tượng có khả nghi hại nhà em nhất cho bọn anh. Như vậy có thể giúp ích cho quá trình điều tra ngắn lại." Viên cảnh sát đứng dậy đi vào trong nhà tiếp tục công việc của mình. Thường nhìn theo anh ta rồi khẽ lắc đầu. Anh bấm điện thoại cho thầy Hanh. Nửa đêm nhận được điện thoại, thầy Hanh sút sáng hỏi ngay: "Có chuyện rồi phải không?" Tùng đáp lại bằng một giọng vô hồn: "Chết rồi ông, bố còn chết rồi, không còn kịp nữa." Thầy nghe xong chân tay như muốn rụng rời, ông gấp gáp: "Không ngờ kẻ đó lại ra tay nhanh vậy. Ông bây giờ cũng không biết phải làm thế nào. Chắc chắn phải có kẻ nào đó hỗ trợ thì kẻ đó mới làm được chuyện này. Thời gian vừa rồi có kẻ nào ở đó đáng nghi hay không?" Tùng liền đau đớn đáp: "Chỉ có thằng đó thôi. Đứa con còn sót lại, bố con đưa nó về công ty làm. Bố con chẳng ai đồng ý nhưng bố con vẫn muốn bù đắp vậy đó." "Thật được, mọi chuyện đã vậy con bây giờ phải thật bình tĩnh, làm chỗ dựa cho mẹ con. Không thể gục ngã lúc này. Công chưa có gì đảm bảo là cậu ta làm chuyện đó, nên cứ mặc kệ trông xuống thì sẽ biết được ngay. Tối nay mọi người phải thật cẩn thận, nên ở càng đông người càng tốt, đừng có tách nhau ra, nhất là những người có liên quan đến cái chết thảm của ba người năm ấy." Thầy Hanh nhắc nhở Tùng xong thì vội cúp máy. Tùng ngay lập tức nghĩ tới hai chị em của Hòa. Anh vội bấm số máy gọi cho Hòa, nhưng tới mấy cuộc vẫn không thấy Hòa nhấc máy. Anh lại chuyển sang bấm máy gọi cho Hiền, nhưng kết quả vẫn vậy. Không có ai ở đầu dây bên kia phản hồi. Chẳng lẽ cả hai chị em của Hòa đều để điện thoại chế độ im lặng khi ngủ? Tùng tự đặt ra câu hỏi ấy trong đầu của mình. Nhưng Tùng nhớ đến một vài lần công ty có việc gấp, Tùng gọi hỏi Hòa lúc nửa đêm, Hòa vẫn nghe máy bình thường. Hòa là con người của công việc nên chuyện để điện thoại im lặng khi ngủ nghe chừng có vẻ không hợp lý. Gọi cho cả hai chị em thêm vài cuộc nữa không được, Tùng lúc này bắt đầu cảm thấy lo. Đúng lúc này lái xe của ông Tuấn đi từ ngoài cổng vào, nhìn thấy Tùng anh liền vội hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy Tùng? Bác Tuấn sao rồi?" Tùng liền lắc đầu rồi đáp: "Em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bố em mất rồi. Anh khoan vào trong nhà đã, sẽ có việc cấp thiết hơn em cần anh giúp. Bây giờ tâm trạng em không tốt, em không thể tự chạy xe được. Chìa khóa xe em đây, anh đưa em tới chung cư của chị Hòa đi ngay bây giờ." Người lái xe không hiểu vì sao giữa lúc nhà đang xảy ra chuyện, Tùng lại yêu cầu anh trở đi tới chỗ của giám đốc nhân sự công ty. Nhưng anh biết chắc là không phải có việc gì quan trọng lắm, nên không chần chừ mà nhận lấy chìa khóa từ tay của Tùng rồi bước thẳng ra ngoài cổng, nơi chiếc xe của Tùng vẫn còn đang ở đó. Tùng đi vào trong nhà nói gì đó với một viên cảnh sát rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài chào lên xe. Viên cảnh sát nhìn theo Tùng với một ánh mắt vô cùng khó hiểu. Trong căn chung cư của Hoa lúc này, Hiền cũng đang ngủ say giấc. Cô mềm màn trong giấc mơ của bố cô mà không hề biết được rằng lúc này trong nhà đang xuất hiện nhiều tiếng động lạ. Họ đã bị những tiếng động lạ ấy đánh thức từ lâu. Cô khi này đang hề hộp lục tìm gì đó trong tủ, bởi thứ âm thanh lục cục nãy giờ phát ra đều từ trong đó. Qua chăm chú nhìn vào việc tìm thứ gây ra tiếng động, họ không để ý đến tiếng chuông điện thoại của cô nãy giờ vang lên. Tìm mãi chẳng thể nào tìm ra được thứ gì đã gây ra những tiếng động khiến cô mất ngủ, cho nên Hòa mệt mỏi định quay về giường ngủ tiếp. Nhưng chưa kịp bước đến giường thì tiếng gõ cửa ban đầu là tiếng gõ cửa chậm chạp ngắt quãng. Tiếng gõ cửa lúc hơn 12 giờ đêm khiến cho cô cảm thấy có gì đó bất thường. Cô không ra mở cửa ngay mà cất tiếng nói vọng ra. Ai ở bên ngoài vậy? Có việc gì mà gọi cửa lúc khuya khoắt như vậy hả? Không có tiếng đáp lại, mà lần này thì tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập hơn. Cảm giác như người đang chờ ở bên ngoài đã không còn kiên nhẫn mà thực sự tức giận. Họ từ từ bước tới gần cửa hơn, cô tiếp tục cất tiếng hỏi. Tôi hỏi là ai đang bên ngoài vậy? Đêm khuya thế này gõ cửa nhà người ta ầm ầm lên là sao? Nếu không có chuyện gì mà tính trêu chọc thì bỏ đi, không là tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Lần này thì tiếng gõ cửa biến mất, nhưng thay vào đó là tiếng cào rin rít vang lên cánh cửa gỗ. Hòa khó chịu nói lớn. Này, tôi không có đùa đâu đấy, không đi là tôi gọi bảo vệ bây giờ. Tiếng cào cửa biến mất trở lại không gian yên tĩnh. Hòa đứng tại chỗ nghe ngóng một hồi không thấy gì, cô mới từ từ bước lại nhìn qua lỗ cửa, nhìn ra bên ngoài hành lang. Bên ngoài ánh đèn điện hành lang chớp tắt liên hồi, tạo ra một không gian vô cùng ma mị. Chung cư Hòa đang ở là chung cư thuộc diện cao cấp. Mấy năm ở đây chưa bao giờ Hòa gặp trường hợp tương tự như vậy. Cô Toàn quay vào bên trong nhà lấy điện thoại để gọi cho bảo vệ, nhưng chưa kịp quay đi thì bên ngoài bỗng có tiếng mèo kêu ré lên. Sau đó là tiếng cào rin rít vào cánh cửa, nó mạnh mẽ hơn trước. Cô hoang mang đưa mắt nhìn qua lỗ cửa một lần nữa, nên hành lang bóng điện đang thi nhau chớp tắt kia đột ngột xuất hiện hai bóng người, một nam và một nữ. Cả hai đều cúi gằm mặt xuống đất, mái tóc của người nữ lòa xòa che kín cả khuôn mặt, trần mái tóc tung lên như thể có một luồng gió lớn làm thổi tắt lộ ra thứ mà bà ta đang bế trên tay. Một đứa trẻ đỏ hòn trên người dính toàn máu me, những giọt máu từ trên cơ thể của nó vẫn còn đang nhỏ đều đều xuống đất. Phía sau lưng hai người họ, cả một vệt máu me chảy dài dòng hành lang. Họ nhận ra ngay đó chính là oan hồn của cặp vợ chồng mà tối nay cô đã nhìn thấy họ đứng trên vỉa hè. Tuy bây giờ thì Hòa đã có thể khẳng định họ đang tìm đến Hòa. Cô như chết lặng, đôi chân run lẩy bẩy, từng bước chậm chậm về đằng sau. Tiếng mèo cào lên cánh cửa càng lúc càng mạnh hơn, dữ dằn hơn, làm cho nỗi sợ hãi của Hòa nhân lên gấp bội. Cô ngoảnh mặt lại thấy Hiền còn đang ngủ ngon trên giường thì cô cố gắng trấn an bản thân. Cô nhớ cách đây vài hôm ông Tuấn có đưa cho cô một lá bùa của thầy Hanh dặn, nếu như trong trường hợp có ma quỷ xuất hiện trong nhà, chỉ cần dán lên cửa chính là ma quỷ lập tức phải bỏ đi. Cô lấy hết sức bình sinh chạy lại mở ngăn kéo tủ lấy lá bùa dán lên cửa. Quả nhiên những âm thanh kỳ lạ bên ngoài kia cũng biến mất. Cô mệt mỏi ngồi thụp xuống đất ôm đầu. Cô không ngờ bố cô đã mất mấy năm mà những hồn ma kia cũng chẳng chịu buông tha, trong khi bố cô chỉ là một người nhận tội hộ người khác. Còn chưa kịp nghỉ ngơi sau cơn hoảng loạn đến tột cùng thì cánh cửa một lần nữa vang lên tiếng gõ. Tiếng gõ cửa nam vội vàng và vô cùng sốt sắng. Hòa giật mình khi mà mặt tái xanh vì nghĩ rằng những oan hồn ấy đã quay trở lại. Nhưng may mắn thay đó là giọng của người bảo vệ, ông đang quát ai đó ở bên ngoài. Cậu bình tĩnh, đây là nơi tập thể chứ có phải là chỉ mình nhà cậu đâu. Mà cậu gõ cửa ầm ầm lên như vậy, gọi cửa nhẹ nhàng thôi chứ. Ngay sau đó là giọng nói quen thuộc. Chú thông cảm, tại cháu đang lo lắng quá mới làm vậy, cháu sẽ gõ nhẹ hơn. Dứt lời thì tiếng gõ cửa lại vang lên, nhưng đúng là đã nhẹ nhàng hơn trước cùng với giọng của Tùng. Chị Hòa, Hiền ơi, có nhà không? Mở cửa cho em, em có việc gấp muốn báo cho hai người. Mất mấy giây để Hòa có thể xác định đó là Tùng, cô mới bước tới sát cánh cửa. Qua lỗ nhòm thấy rõ đó là Tùng thì ông bảo vệ, Hòa lúc này mới thở phào. Nhưng để cho chắc chắn hơn, Hòa cất tiếng hỏi lại một lần nữa. Tùng à, có chuyện gì nửa đêm em đến đây tìm chị? Em gọi cho chị và Hiền bao nhiêu cuộc mà không có thấy mất máy, vì vậy em mới phải đến tận đây để tìm. Chị mau mở cửa cho em đi, em không có nhiều thời gian để ở lại đây. Nghe kiểu cách nói chuyện thì Hòa đã chắc chắn đó là Tùng. Cô vội ra mở cửa cho Tùng bước vào rồi cảm ơn ông bảo vệ. Nhìn nét mặt của Hòa nom ra cũng có phần bất ổn, làm ông bảo vệ nảy sinh nghi ngờ. Ông ta nhăn mặt rồi giục, cô cậu có chuyện gì thì giải quyết nhanh giùm tôi, nhớ là đừng có làm ầm ĩ phiền những căn hộ bên cạnh. Trường hợp của cô cậu là có quản lý báo cho vào, chứ nếu không giờ này tôi không có cho người lạ vào trong tòa nhà đâu. Nói rồi người bảo vệ nhanh chóng rời đi và không để ý dưới cánh cửa, vết chân mèo lúc này cũng chẳng chịt in hẳn ở dưới đó. Hòa vội vàng đóng sập cánh cửa lại, ánh mắt lo sợ nhìn Tùng với giọng hoảng hốt. May quá em đến không thì chị cũng đang không biết phải làm thế nào cả. Khi nãy chị lại đang nhìn thấy hai vợ chồng nhà nó ở ngoài hành lang. Họ rõ ràng là đang tìm đến chị với con Hiền rồi. Tùng khẽ gật đầu rồi đáp. Như vậy thì chắc có cái chết của bố em là có liên quan đến họ. Và đương nhiên thằng Nam phải có liên can. Bây giờ em chắc chắn em không có đồ ăn cho nó. Bao nhiêu năm bố em bù đắp, nhưng mà rồi phải bỏ mạng trong đau đớn. Hòa toàn thân run rẩy, cô lắp bắp hỏi Tùng. Em nói gì? Bố em, bác Tuấn mất. Sao lại có thể như vậy? Mà cách đây mấy giờ đồng hồ, bác cháu còn đi ăn với nhau. Bác ấy vẫn khỏe mạnh bình thường cơ ba. Tùng lúc này ôm mặt rồi lắc đầu. Bố em mất rồi. Chị không nghe nhầm đâu. Ở nhà hiện tại công an đang khám nghiệm tử thi. Bố em mất không phải vì bệnh tật, cũng chẳng phải vì tai nạn, mà là bị trả thù. Trả thù bằng thứ bùa ngải chết tiệt nào đó. Thứ bùa mà thầy Hanh nói vô cùng hiểm độc. Em vội vàng tới đây ngay. Em sợ chị và Hiền cũng bị thứ đó ngại. Cũng may là hai người vẫn ổn. Bây giờ chị và Hiền dọn tạm đến ít đồ về nhà em, chờ thầy Hanh xuống rồi mình tính tiếp. Hòa không một chút chần chừ, cô vội vàng chạy tới đánh thức Hiền dậy. Sau mấy cái lay vai thật mạnh của Hòa, Hiền cũng thoát được khỏi cơn mê sảng. Tỉnh dậy thấy cả Tùng có mặt ở đó thì vô cùng ngạc nhiên, cửa đầu mắt nhìn Hòa rồi hỏi. Sao anh Tùng lại ở đây giờ này? Hai người đang làm gì vậy? Câu hỏi của Hiền làm cho Tùng cảm thấy khó hiểu. Trong câu hỏi ấy có rõ ý nghi ngờ nào đó. Tạm thời gạt suy nghĩ ấy qua một bên, Tùng liền đáp. Bố anh mất rồi. Mất vì thứ gì đó không phải con người gây ra. Anh sợ là hai chị em sẽ ra chuyện nên chạy tới đây. Sợ em và chị Hòa phải về nhà anh ở tạm. Qua ngày mai như thế nào rồi tính tiếp. Hiền cặp mắt bỗng dưng trở nên hoang mang cực độ, cô run rẩy. Anh nói gì? Bác Tuấn mất rồi, vì sao lại mất? Tùng liền mệt mỏi đáp. Anh nói rồi. Anh không biết vì sao, nhưng anh đoán đó là thứ không bình thường. Bây giờ anh đang rất rối loạn. Em đừng hỏi anh nhiều nữa có được không? Mà thu xếp đồ đạc rồi đi với anh. Hiền vội vàng lao xuống giường lấy mấy bộ quần áo ấm cho vào chiếc vali của mình. Chưa đến 5 phút thì cả hai chị em của Hòa sẵn sàng đi cùng Tuấn. Không khí trong căn phòng này có gì đó u ám. Tuấn cảm nhận được rất rõ điều đó. Cánh cửa phòng được khóa lại, ba người bước vội vào bên trong thang máy. Trên đường về nhà Tuấn, Hòa kể lại chi tiết cho mọi người trên xe nghe về tất cả những sự kiện cô vừa được trực tiếp chứng kiến. Nghe tới chi tiết con mèo đen, cả Tùng và Hiền đều khẽ rùng mình. Tùng hoảng hốt bảo. Lúc em về đến cửa trước khi phát hiện ra bố em đã chết ở trong nhà, em đã gặp một con mèo đen. Nó không phải là một con mèo bình thường, cả mắt của nó xanh quỷ dị, những cái móng vuốt dài sắc nhọn tới cả 5-6 phân. Hàm răng kỳ quái mà vẫn còn dính nhơ nhớp trên đó. Thế đó đã giết bố em. Hoặc nó là thứ dẫn lối cho ma quỷ tới. Và có thể sau khi nó giết bố em thì nó đã tìm đến nhà chị. Cơ may chỉ khóa cửa và có thêm đá bùa của bố em đưa, nên nó mới không vào được bên trong. Hòa đưa mắt lên nhìn Hiền. Cùng lúc đó Hiền cũng quay sang nhìn chị gái. Hai cặp mắt đối diện nhau, nhưng là hai cảm xúc vô cùng trái ngược. Đôi mắt của Hòa ánh lên một sự sợ hãi đến tột cùng. Còn với Hiền thì Hòa cảm nhận được từ Hiền một sự lạnh lùng sắt đá đến vô cảm. Hòa chợt cất tiếng rồi hỏi Hiền. Trong tủ quần áo ngăn em có để chiếc vali, em có mang từ nước ngoài về vật gì đó kỳ lạ hay không? Sau khi mà chị em mình tắt đèn đi ngủ một lát thì trong cánh tủ đó liên tục phát ra những tiếng động kỳ lạ, mà tới lúc chị tìm thì chẳng có gì cả. Hiền cười nhẹ mà đáp. Trong tủ quần áo của em thì có nhiều đồ lạ lắm, nhưng mà chẳng có đồ vật nào có thể tự phát ra tiếng động. Phải chăng lại là ma quỷ làm? Nhắc đến ma quỷ nhưng Hiền lại tỏ ra thanh nhiên và chẳng có chút sợ hãi. Điều này lại càng khiến cho Hòa cảm thấy ngạc nhiên hơn. Giọng của Tùng vang lên. Chắc là thứ gì đó, nhưng mà không phải là những con ma ở bên ngoài. Bởi nếu như chúng nó có thể vào trong thì mọi chuyện có lẽ đã khác nhiều. Hoặc biết đâu linh hồn của chú cảm nhận được mối nguy hiểm đe dọa con gái của mình, cho nên thêm một lần nữa Hiền về để cảnh báo. Khi Liên gật đầu. Có thể anh Tùng đoán đúng. Bố em đã về cảnh báo cho cả hai chị em để bọn em biết đường đối phó. Bọn em cũng an toàn rồi nên chuyện đó tạm thời chưa nhắc tới. Việc quan trọng lúc này là phải tìm bằng được nguyên nhân vì sao bác Tuấn chết. Nhưng mà em vẫn không hiểu. Bố em đâm chết họ chứ đâu phải là bác Tuấn. Bố em đã chết để trả nghiệp của mình rồi. Nếu như oan hồn gia đình họ cảm thấy như vậy là chưa đủ, họ chỉ cần tìm hai chị em là đủ. Sao họ lại nhắm vào bác Tuấn? Hòa và Tùng đưa mắt nhìn nhau. Sự thật về chuyện bố cô nhận tội thay cho ông Tuấn từ lâu, ai cũng đã biết. Chỉ có Hiền là mọi người vẫn giấu. Ông Tuấn cũng đã có kế hoạch, sau khi Hiền về nước hai gia đình sẽ ngồi lại, ông sẽ nói chuyện đó với Hiền. Nhưng giờ thì chắc chắn là ông không thể nói được nữa. Nhưng câu hỏi của Hiền phần nào đó khiến Tùng cảm thấy chạnh lòng tội lỗi. Anh định nói với Hiền nhưng đã bị Hòa lắc đầu ngăn lại. Hành động đó của Hòa đã bị Hiền để ý. Cả mắt của Hiền thoáng chốc trở nên vô cùng sắc lạnh. Về đến nhà, Tùng đồng hồ điểm đúng 1 giờ sáng. Vừa bước xuống xe, Hòa vừa khóc vừa chạy thật nhanh vào trong nhà. Tùng ở lại trên xe dặn dò người lái xe gì đó rồi bước xuống. Hiền lúc này vẫn còn đang bước đi một cách chậm rãi. Chốc chốc cô lại liếc mắt nhìn ra ngoài đường như đang muốn tìm kiếm ai đó. 3 giờ sáng, toàn bộ hiện trường đã được công an khám nghiệm xong và đường dọn sạch sẽ, nhưng mùi máu tanh thì vẫn còn nồng nặc. Viên cảnh sát ngồi trước mặt của bà Hằng và Tùng đọc kết quả. Thưa bác em và cả gia đình, chúng tôi đã tiến hành khám nghiệm hiện trường một cách chi tiết, nhưng mà không phát hiện ra bất cứ dấu tích nào cho thấy con người xuất hiện ở đây. Sơ bộ có thể kết luận thế này. Bác Tuấn phát hiện ra con mèo lạ trong nhà rồi đuổi nó. Trong quá trình đuổi, con mèo bị hoảng loạn nhảy khắp nơi, khiến nhiều đồ sứ và thủy tinh trên tủ rơi xuống đất vỡ. Vì không để ý, bác Tuấn đã dẫm phải những mảnh vỡ đó. Đau đớn cộng thêm máu từ lòng bàn chân túa ra dưới nền gạch trơn, bác ấy đã ngã vào chiếc tủ nơi có đặt bình hoa vật tượng gỗ làm nó rơi xuống. Không may chúng vào chỗ hiểm cho nên mất mạng. Kết luận của chúng tôi là như vậy. Gia đình có thể tổ chức tang lễ cho bác ấy bình thường. Nếu như có gì thay đổi, chúng tôi sẽ báo lại. Bà Hằng nghe xong thì gào lên. Không, chồng tôi chắc chắn là bị kẻ ác hại chết. Các anh điều tra khám nghiệm lại đi, không để cho chồng tôi chết oan ức như vậy. Từ ngồi sát bên cạnh mẹ rồi khuyên. Bà còn đang mất đau đớn, mấy tiếng đồng hồ nằm kia lạnh lẽo. Mẹ để cho anh công an về đi, nhà mình còn tiến hành làm tang lễ cho bố. Thầy Hanh điện cho con rồi, con nói thế chắc mẹ hiểu chứ. Công an họ tìm thế hay là tìm nữa cũng chẳng có đồ bằng chứng đâu. Ánh mắt của bà Hằng bỗng chốc thay đổi, bà nhìn Tùng rồi lắp bắp hỏi. Thầy Hành điện cho con là chuyện đó sao? Hay hôm nay mẹ thấy bố con tính tình có chút khác lạ, mẹ có cảm giác bất an. Nhưng mà chưa kịp tìm hiểu gì, tai họa đã ập lên đầu, cuối cùng cũng chẳng tránh được mệnh trời. Tùng thì thầm nhỏ vào tay của bà Hằng điều gì đó rồi nói với mấy người công an. Cảm ơn các anh đêm hôm rét mướt tới đây giúp gia đình em. Cả đêm canh đã vất vả, cây quả đó gia đình cũng xin nhận. Canh về nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Gia đình em cũng chuẩn bị để làm tang cho bố bây giờ, để ông được an nghỉ. Mấy người công an liền ra về. Ai cũng cảm nhận được sự bất thường nơi xác chết, cũng như thái độ của Tùng và bà Hằng. Nhưng vì chẳng tìm được bất cứ manh mối nào dù là nhỏ nhất cho thấy có người sát hại ông Tuấn, cho nên họ đành phải ra về với hàng tá những vấn đề chăn trở trong đầu. Khi mấy người công an vừa rời xe đi thì bên một bốt điện cách cổng nhà Tùng độ 200 mét, một người đàn bà mặc áo mưa trùm kín đầu. Bên cạnh bà ta có một con mèo đen. Cả hai đều hướng về phía nhà Tùng bằng ánh mắt ma quái. Bà ta cúi đầu xuống nhìn con mèo đen rồi thì thào. Đứa thứ hai trong số những linh hồn tao cần, con danh kia không ngờ lại có thứ bùa hộ mạng ở đâu ra. Kẻ làm lá bùa đó không hề đơn giản. Bây giờ kế hoạch sẽ là để chúng nó tự giết nhau như tao tính toán. Nhưng mà tao cần phải nhanh hơn. Trong đêm nay những đứa cần chết phải chết. Sau đó tao và mày sẽ ở trong bóng tối, chờ con danh kia yểm bùa và chính hài cốt của bố nó giết chết nốt thằng con duy nhất của đạo Tuấn. Khi ấy thì kẻ kia có 3 đầu 6 tay cũng không thể nào cứu được chúng nó. Tao và mày sẽ là một, xem ai có thể chế ngự được đây. Hình như sắp thêm 2 đứa nữa đấy. Mày đi nhanh cho kịp. Một thằng con thật có hiếu. Rắn độc sẽ đẻ ra rắn độc, làm sao đẻ ra được rắn nước chứ hả? Nó dứt lời thì bà ta cười lớn. Con mèo đen cũng nghe hàm răng của nó ra như đang cười, rồi nhanh chóng biến mất vào trong màn đêm đen đặc. Trong căn phòng của mình, nó vẫn còn ngồi lâm dâm đọc những câu chú. Đột nhiên sợi dây quấn quanh hình nộm người đàn ông bốc cháy. Nằm khẽ giật mình. Nếu như đúng lời bà lão kia nói, sợi chỉ ấy cháy tức là ông Tuấn đã chết. Nằm tò mò muốn kiểm chứng xem liệu lời của bà ta nói có thật hay không. Anh ta vội mặc đồ rồi tức tốc chạy xe máy tới nhà ông Tuấn nghe ngóng. Quả nhiên là ông Tuấn đã chết thật. Thế nhưng Hòa thì vẫn chưa bị gì, bởi Nam vẫn nhìn thấy Hòa đi lại trong sân. Ánh mắt có phần thất vọng, Nam toan quay trở về tiếp tục đọc bùa chú. Nhưng một chiếc xe con vừa chạy ngang qua. Nam nhận ra đó là xe của Loan. 3 giờ sáng, tại sao Loan lại lái xe đi ra ngoài đường lúc này? Tò mò, Nam liền bám theo. Cũng là muốn khoe với Loan bộ yểm của anh ta đã thành công. Loan không về nhà, phóng xe tới đầu một con phố cổ. Cô đỗ xe ở ngoài rồi bước vội vào bên trong. Nam cũng lén bước theo sau. Thấy một ngôi nhà cũ kỹ nằm cuối con phố, Loan mở cửa rồi đi thẳng lên trên mà quên không khóa lại. Nam do dự một hồi rồi cũng bước vào bên trong. Khá bất ngờ khi mà dưới tầng 1 của căn nhà chính là chiếc mô tô đắt tiền của Lập dựng đó. Đột nhiên có tiếng vỗ loảng xoảng trên tầng, cộng giọng nói vô cùng giận dữ của Loan. Tại sao? Tại sao anh lại dám làm ra chuyện này? Anh nói chỉ cần lợi dụng thằng Nam dùng oan hồn, oán hận cực độ của bố mẹ và em gái nó để hại chết nhà lão Tuấn, cho bố mẹ đừng hà giả. Về mà anh đang làm cái gì đây? Anh yểm bùa cả bố mẹ, cả anh Hiếu, rồi cả em. Anh quả là loại người độc ác. Anh mất hết nhân tính, không còn là con người. Bố mẹ cho anh đi nước ngoài du học với mong ước anh thành tài, thấy bố mẹ điều hành công ty. Về mà anh lỡ giết họ. Anh thành công rồi anh biết không? Bố mẹ chết cả rồi đấy. Cái chết của anh Hiếu em đang nghi ngờ, nhưng mà chưa dám chắc. Nhưng mà tối nay khi thấy xác bố mẹ nằm trên giường một cách không thể nào ghê tởm hơn, em đã dám chắc là anh làm. Anh nói đi, tại sao? Tại sao hả cái con rắn độc này? Một tiếng cười khe khẽ vang lên chậm rãi, giọng của Lập lạnh lùng vô cùng bình tĩnh. Mày biết thì sao hả? Tao và mày đều là con của ông bà ấy. Đương nhiên cả tao và mày đều được di truyền cái thứ máu lạnh tàn nhẫn đó mà. Trước kia khi mà ông bà ấy còn trẻ như tao với mày bây giờ, chính ông bà ấy đã âm mưu phá hoại phanh xe của lão Tuấn, chỉ vì lão bắt ông bà ấy hủy đi xuống hàng làm bằng nguyên liệu rơm, làm mất cái uy của ông ta. Nhằm hiểm hơn là ông bà ấy còn làm cho tay lái xe của lão Tuấn suýt gãy chân, nên không thể lái xe được, để ông ta phải tự lái. Và rồi ông ta đã đâm chết bố mẹ và cả đứa em gái trong bụng của mẹ thằng Nam. Nếu nói đúng ra thì kẻ gây ra cái chết cho bố mẹ thằng Nam là ông bà ấy, chứ nào phải lão Tuấn. Đã hại người ta đến thế rồi mà ông bà đâu có chịu dừng lại. Các tài xế đi thủ thấy lão Tuấn đó vừa ra tù, ông ấy cũng thuê xe đâm chết, rồi lại cất công đi rất xa mời mụ mo này về làm bùa, ý đồ giết cả nhà lão Tuấn đến cùng. Cái chết này là bùa của mụ mo ban tặng cho ông ấy. Từ ông bà ấy tìm đến cái chết chứ không phải tao. Mặc dù ta cũng đã lên kế hoạch giết tất cả nhà từ lâu. Giá như ông bà ấy đã chuyển hết toàn bộ tài sản cho tao từ sớm, thì không ôm khư khư lấy, biến tao thành thằng giám đốc hữu danh vô thực, thì có thể ta đã sẽ không làm như vậy. Còn mày chứ, mày nhận được hứa hẹn gì từ ông bà ấy nên mày mới xả vợ yêu đương thằng Nam 2 năm nay? Một nửa gia sản của cái nhà này hả? Mày đừng mơ. Mày nghĩ ta không biết mày và thằng Hiếu đã tính đến chuyện chia tài sản chúng mày cưới nhau, rồi chúng mày tách ra thành lập công ty riêng. Lý do chính khiến nó mất mạng là vậy đấy. Hơn nữa ta cũng không dạy gì để lại một đứa đã biết quá nhiều những chuyện đen tối của tao sống sót. Thật đáng thương cho cái thằng Nam đó. 3 năm qua nó là kẻ cần trả thù. Nó lại coi là người nó tin tưởng, kẻ đã cung cấp từng đồng tiền đưa nó ăn học cho đến tận bây giờ chính là lão Tuấn, thì nó lại hại chết. Bố mẹ rồi em gái nó cũng bị nó bán linh hồn cho quỷ dữ. Người nó yêu nhất cũng lừa dối mà nó lại chẳng biết gì. Một thằng thật là đáng thương. Tao chờ nó giết nốt 2 chị em con Hòa thì tao cũng sẽ tiện nó đi theo bố mẹ nó. Mày sẽ là đứa cuối cùng trong danh sách ấy. Nhưng mày hôm nay đã tự mò đến đây, tao tiễn mày đi trước. Xét lời, cặp mắt của Lập đỏ như 2 hòm máu. Các cầm con dao nhọn ở dưới đất nhanh như chớp lao thẳng về phía của Loan. Tốc độ của gã là quá nhanh khiến Loan không kịp trở tay. Con dao nhọn trên tay của gã găm thẳng vào ngực trái của Loan. Một tay gã bịt miệng của Loan lại. Gã nhìn Loan bằng một ánh mắt lạnh lùng rồi nở một nụ cười quái đản. Gã chỉ chịu buông ra khi mà Loan đã hoàn toàn bất động. Nam thẫn thờ như kẻ mất hồn bước xuống dưới nhà. Thấy chiếc chìa khóa xe mô tô của Lộc còn cắm ở cổ, Nam cạnh nhếch mép cười. Anh ta vội rút chìa khóa xe của Lộc rồi nhanh chóng bỏ đi. Nam trèo lên xe máy rồi phóng đi như bay trên phố. Nam vừa đi khỏi, bà lão trùm chiếc áo mưa đen kia xuất hiện. Bà ta đứng ngay đầu xe ô tô của Loan, nhoẻn miệng cười thâm hiểm. Gặp được những kẻ ác độc nhẫn tâm như chúng mày quả là may mắn của tao. Đêm nay một gia đình chính thức bị xóa sổ. Nam về đến nhà thì gã cầm tóc của Hòa đang quấn quanh cổ hình nộm, thay vào đó là chiếc chìa khóa xe máy của Lập. Đôi mắt vừa toát lên một sự tuyệt vọng hòa lẫn với sự uất ức đến tột cùng. Nam lại tiếp tục lẩm nhẩm những dòng bùa chú trên tờ giấy. Lầm sau khi giết chính em ruột của mình bằng một nhát dao chí mạng, để che giấu hành vi của mình, cả đã tính đến chuyện đốt chuỗi căn nhà làm sao để xác của Loan bị thiêu thành tro, thì tội ác của gã vĩnh viễn sẽ chẳng có ai biết. Như vậy Lập liền kéo những bình ga ở dưới tầng 1 xếp thành hàng trước thi thể của Loan. Gã nhanh tay mở hết khóa va, bật lửa vào một tờ giấy dầu ném vào bên trong. Rồi gã nhanh chóng kéo cánh cửa lại, chạy một mạch xuống tầng lấy xe máy để bỏ đi. Thế nhưng dắt đường xe ra bên ngoài thì gã mới phát hiện chà trên ổ khóa không hề có chìa. Gã vội chạy vào bên trong để tìm xem chìa khóa có rơi ở dưới đất hay không. Lại hoay một hồi mà chẳng thấy chìa khóa đâu. Trong nhà bấy giờ cũng đã nóng lên, mùi cháy khét từ cơ thể của Loan bốc ra nồng nặc. Lập tâm trạng bắt đầu hoang mang. Tiếng mèo đen kêu rét lên ở đằng sau lưng khiến Lập giật mình. Nhìn xuống Lập thấy đó chỉ là một cặp mắt sáng quắc đang nhìn mình để quỷ dị. Các nhận ra ngay đó chính là con mèo của bà thầy Mo Quế. Lập vẫn còn nhớ như in lời của bà ta từng nói. Chỉ cần con mèo này đi một mình, gặp ai thì kẻ đó phải chết. Kinh hãi toàn quay ra ngoài. Thế nhưng bên ngoài bấy giờ oan hồn của cặp vợ chồng kia cầm đứa bé gái trên tay của người vợ. Đứa bé đang úp mặt vào bụng mẹ liền quay ngoắt sang nhìn Lập rồi cười lên khanh khách. Cánh cửa sắt của ngôi nhà đột ngột đóng sầm lại. Lập lao tới vừa kêu cứu vừa cố đẩy nó ra, thế nhưng hoàn toàn vô vọng. Dường như chẳng ai ở đó nghe được tiếng hét của Lập. Từ trên cầu thang Loan bước xuống, toàn thân vẫn còn đang bị lửa thiêu đốt, da mặt tróc ra từng mảng lớn rơi xuống đất. Loan nhuận miệng cười từ từ tiến lại ôm chặt cơ thể của Lập. Tiếng rú kinh hoàng của Lập cùng với một tiếng nổ đánh thức cả khu phố. Đồng hồ lúc này điểm đúng 4 giờ sáng. 10 giờ sáng hôm sau, thầy Hanh có mặt tại đám tang của ông Tuấn. Khi này thông tin về cái chết của cả nhà công ty Luận Cúc cũng đã lan truyền đi khắp nơi. Thầy Hanh đứng nói chuyện với Tùng và hai chị em Hòa, ông lắc đầu bảo: đây cũng có thể gọi là một vụ trả thù. Nhưng mà kẻ trả thù ấy đã bị thù hận che mở mắt để kẻ luyện bùa này thành công. Và bây giờ đang là lúc bà ta thu hoạch. Có lẽ bà ta biết được ông sẽ đến đây vì lá bùa chắn trên cửa của con Hòa, cho nên bà ta đã đẩy nhanh tiến độ hơn. Tất cả những người chết hôm qua đều có lẽ liên quan đến kẻ đó. Mưu quỷ bắt hồn, nó sẽ điều khiển hồn mang lấy mạng của người sẽ ăn linh hồn đó. Ông cần gặp cậu thanh niên của gia đình năm đó để nói chuyện. Ai có thể gọi cậu ta tới đây được không? Từ bên ngoài, Việt lái xe riêng của ông Tuấn đi vào trong nhà đưa điện thoại cho Tùng. Anh hoang mang hỏi: em nhìn xem, đây là clip của một xe taxi sáng sớm nay ghi lại. Em xem đó có phải thằng Nam không? Tùng vội vàng cầm lấy điện thoại. Quả nhiên người trong clip chính là Nam. Tùng ngước mặt lên nhìn Thiền Hanh rồi lắc đầu: chắc ông không thể gặp được cậu ta. Sáng sớm nay cậu ta đã gieo mình xuống sông tự tử rồi ông à. Thiền Hanh đưa tay lên lẩm nhẩm, ông vội nói: bà ta chắc chắn không dừng lại cho đến khi có đủ được 8 oan hồn. Bà ta mới chỉ có 6 người, còn thiếu 2 người cần phải có 2 linh hồn nữa, bà ta mới có thể ăn thịt miêu quỷ để thành công luyện bùa. Cần phải tìm ra cho người đang chuẩn bị giúp bà ta giết thêm 2 mạng người. Tùng liền hoang mang hỏi: nhưng biết ai bây giờ? Có thể bà ta sẽ làm bùa đó ở một nơi khác thì sao ông? Không thể. Là bùa này bắt buộc phải là những oan hồn đó phải có liên kết gì đó với nhau. Nếu không sẽ không trùng tự. Bắt quỷ không thể liên kết, thế đó sẽ trở nên vô dụng. Nhà ông Luận đã chết cả không còn một ai. Vì thế mục tiêu của bà ta sẽ là những người thân quen chung quanh chúng ta. Cần phải tìm ra càng sớm càng tốt. Những lời của thầy Hanh làm cho tất cả mọi người ai nấy đều cảm thấy hoang mang. Sau đám tang ông Tuấn, Tùng cùng mọi người giúp sức tìm kiếm, nhưng kết quả thì hoàn toàn vô vọng. Một buổi tối nhân lúc mà nhà Tùng không có ai ở nhà, Hiền bước tới phòng của thầy Hanh đang ở đưa tay gõ cửa. Trên môi nở một nụ cười đầy nham hiểm. Nửa tháng sau đến ngày cải táng của ông Cảnh. Từ sáng sớm mai chị em Hòa đã thu dọn đồ đạc để về nhà. Trong lúc dọn dẹp đồ đạc, Hiền đã lén lấy lá bùa của ông Tuấn đưa cho Hòa để phòng thân ném ra bên ngoài cửa sổ. Dưới vỉa hè đối diện, bà Mo Quế nhìn lên thấy vậy nhận miệng cười vô cùng hài lòng. Bà ta lẩm bẩm một mình: đêm mai mày về đó mang đi nốt cho tao 2 linh hồn. Khi con bé đó bỏ hình nộm của quấn tóc của thằng Tùng và chị gái nó vào trong tiểu sành, ta sẽ cùng đúc đọc chú cho chúng nó chết trước mặt của lão già, để lão thấy ai mới là người cao tay. Tiếng mèo kêu quái đàn vang lên. Bà ta cũng cười khùng khục rồi lầm lũi khuất bóng vào trong con hẻm thưa người qua lại. 5 giờ sáng của ngày hôm sau, khi trời mùa đông sương mù còn đang răng răng bao phủ, nhà bà Huệ tiến hành mở nắp quan tài cải táng, lấy phần xương cốt của ông Cảnh rửa sạch cho vào chiếc tiểu sành. Khi mọi thứ xong xuôi, Hiền và Khóc Bố đuổi mọi người ra ngoài để được ở riêng với bố một lát. Không ai ngờ gì tất cả đều tránh xa để Hiền ở đó. Nhân lúc mọi người không ai để ý, Hiền nhanh tay bỏ hình nộm đó vào trong tiểu sành rồi đóng lại. Trong bụi cây tùm gần đó, con mèo đen như hàm răng trắng ửn của nó như đang cười rồi quay lưng biến mất. Còn lúc đó tại nhà bà Huệ, thầy Hanh cũng đặt một con hình nhân lên bàn lễ. Ông đã chuẩn bị sẵn rồi lâm dâm khấn vái. Trên cổ con hình nhân ấy được quấn một sợi tóc bạc trắng. Trong căn nhà nơi cuối con hẻm, bà thầy Mo Quế đang lầm rầm khấn vái. Bất chợt con mèo đen kêu rét lên một tiếng rồi nhìn bà ta bằng một ánh mắt vô cùng dữ tợn. Bà ta nhuyễn miệng cười rồi quát: "Không mau đi đem linh hồn chúng nó về đây. Mày còn ngồi đó nhìn tao bằng ánh mắt đó hả? Xong việc về đây tao và mày sẽ kết thúc. Tao và mày là một. Tao và mày sẽ lấy mạng lão già đó." Chẳng như mọi khi, con mèo khi nghe lệnh của bà ta liền chạy đi ngay, mà nó nhe hàm răng để máu ra nhìn bà ta như đang cười. Đôi mắt xanh bỗng chốc chuyển sang màu đỏ, răng và móng vuốt của nó mỗi lúc một dài. Lúc này bà ta mới dần sực nhớ ra điều gì đó, cả mắt đục ngầu chớp tắt liên tục như đang vô cùng sợ hãi. Bà ta gào rú lên trong giận dữ: "Con ranh đó, thì ra con ranh đó nó lừa tao. Bao nhiêu toàn tính của tao cuối cùng một con ranh hủy hoại. Mày khiến tao tự hiến thân của chính mình cho miêu quỷ. Còn danh con, tao giết chết mày." Bà ta vừa nói dứt câu thì phải dừng lại bởi một hàm răng sắc nhọn đang hoạm thẳng vào cổ bà ta. Kèm theo đó là những cú cào toạc từ móng vuốt để thấu tận tim gan. Máu từ cổ họng của bà ta chảy xuống những con nình trắng toát được nhuộm đỏ. Những lá bùa bằng giấy chăn ngập ở dưới đất từ từ bốc khói. Trong đau đớn, bà ta dính rùa làm đổ cây nến. Lửa bắt vào những lá bùa bốc cháy, ngôi nhà toàn những là gỗ cũ kỹ mục nát nên bén lửa rất nhanh. Chẳng mấy mà lửa đã bùng lên cháy lớn. Bà Mau Quế máu đã chảy gần hết, nhưng con mèo đen vẫn liên cuồng ngoạm lấy cổ mà giằng xé. Căn nhà chìm vào trong biển lửa, con mèo đen vẫn ngoạm chặt cổ của bà Mo không rời. Từ trên bàn lễ, con hình nhân trước mặt của thầy Hanh bùng cháy. Hiền và Tùng lúc này cũng từ nghĩa địa chạy về tới nơi. Thầy Hanh mỉm cười ngước mắt lên nhìn Hiền rồi bảo: "Kẻ luyện bùa đã bị trả giá. Không có trí thông minh và sự tin tưởng tuyệt đối của cháu dành cho gia đình, trước những lời cám dỗ của bà ta, chưa chắc chúng ta đã dụ được mụ vào bẫy. Tự sẽ khiến miêu quỷ và những linh hồn kia giết chính mình. Một âm mưu tàn độc đã bị phá vỡ, những linh hồn quỷ đã bị quỷ mưu bắt cũng sẽ được giải thoát. Tuy nhiên vẫn theo quy luật cũ, người sống tốt sẽ lên thiên đường, kẻ sai trái phải xuống địa ngục. Ông tin bố cháu và cả ông Tuấn đang ở tầng mây cao nhìn xuống nơi này." Tùng nhìn Hiền, hai người mỉm cười hạnh phúc. Lúc này Hòa mới bước từ trong nhà, cô nhìn hai người mỉm cười rồi bảo: "Hai đứa về một phe, chị không có tới công ty làm nữa đâu, trả lại hết đấy. Tới đó rồi chị lại bị thiệt thòi, hai đứa một chẳng chuột cũng què, chị không có dại." Tùng rút vội từ trong túi áo ra một phong bì lớn, anh đưa cho Hòa rồi bảo: "Phong bì này là của mẹ em đưa, đây là quyết định của bố em trước khi ông mất." Hòa vội vàng đón lấy rồi dở ra đọc. Nội dung bên trong, ông Tuấn ghi rõ một nửa cổ phần công ty sẽ thuộc về hai chị em của Hòa, phần còn lại sẽ do Tùng quản lý. Đôi mắt của Hòa ngấn để cô nhìn Tùng, đôi môi mấp máy: "Không, chị không nhận được đâu, tâm huyết của bác chị không thể lấy đi thế này." Tùng cầm tay của Hiền kéo cô tới trước mặt của Hòa. Anh đặt tay của Hòa lên trên tay của hai người rồi bảo: "Bố em vẫn nói chúng ta là một gia đình, mãi mãi sẽ là một gia đình dù có thế nào đi nữa. Tài sản của ai không quan trọng, chỉ biết chị em mình sẽ phát triển và đưa TNK lên một tầm cao mới." Ánh nắng ấm áp xoay qua rằng che nhỏ xuống mảnh sân gạch. Một đàn nến nhỏ bay theo đàn ngang qua mặt trời nằm thật lộng lẫy. Hiền cả mắt long lanh quay sang hỏi mẹ. Giọng cô reo lên như một đứa trẻ: "Mẹ ơi, én về có phải mùa xuân đến rồi phải không?" Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.